Chàng dệt quyền thế, chương 1283, góc truyện audio.com. Tuy Lâm Đường Hải không phải là người nhà họ Thang ở Mỹ, nhưng trong suốt một thời gian rất dài, anh ta lại là người đại diện phát ngôn cho Thanh Minh gia. Vào lúc này, đến cả Thanh Bảo Tuấn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Đường Hải lãnh đạm nói, câu Bảo Tuấn à, cậu cứ về trước đi. Bổ đỡ đầu của tôi nói rằng chuyện này ông ấy đã quyết định rồi. Cái người đã động đến ông ba chắc chắn sẽ phải chết. Vâng, cảm ơn ông Tư, khuôn mặt Thanh Bảo Tuấn hiện lên vẻ kích động, Thanh Minh gia chắc chắn sẽ xuống núi sao, chỉ cần Thanh Minh gia ra tay nghĩa là tập đoàn Thiện Nhân định sẵn là sẽ bị tiêu diệt. Thế tử Minh định sẵn là phải chết, điều này là bởi không chỉ là lực chiến đấu cá nhân của Thanh Minh gia mạnh vô đối, mà hơn nữa quyền thế của ông ta quá lớn, chi. Cần là ông ta bằng lòng làm thì tuyệt đối không có chuyện gì là ông ta không làm được. Ngay lập tức chuyện Thanh Minh gia sẽ xuống núi đã được truyền ra khắp cả bang Texas, Hoa Kỳ, sau đó thông qua các kênh dẫn đặc biệt đã chuyên về Dương Thành. Khi biết được thông tin nhân vật được nói đến trong truyền thuyết Thanh Minh gia xuống núi tới Dương Thành, tất cả các dòng họ và thế lực lớn từ bên ngoài đều có chút cảm giác háo hức. Xem ra Dương Thành sắp có biển lớn rồi. Rất nhiều dòng họ và thế lực đều đã bắt đầu xắn tay áo lên, chuẩn bị động cơ để cho những sự thay đổi cục diện sắp tới. Sau đó, thời gian chính thức để Thanh Minh gia xuống núi cũng đã được quyết định. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, ông ta sẽ chính thức lộ mặt tại hội nghị kêu gọi đầu tư ở Dương Thành. Chuyện này thật sự hàm chứa ý vị sâu xa. Hành động của nhà họ Thang ở Mỹ lần này không chỉ là để báo thù mà càng giống như muốn áp đảo Dương Thành với một khí thế cuồn cuộn ngất trời. Ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế Dương Thành, cả sân bay hoàn toàn trống không. Những người đại diện phát ngôn của 10 dòng họ lớn hàng đầu ở Dương Thành, nhà họ Kim ở Kim Lăng, nhà họ Trân ở Thủ Đô, nhà họ Hạ ở Yên Kinh và các dòng họ khác đều có mặt. Người đại diện phát ngôn của tập đoàn tài chính Phong Trạch và các thế lực nước ngoài khác cũng đã đến. Toàn bộ bọn họ đều tập hợp lại một chỗ. Những nhân vật tai to mặt lớn ngày thường chỉ cần dậm chân là đã khiến cả Dương Thành run cầm cập này, giờ phút này đều hội tụ lại hết ở sân bay quốc tế Dương Thành, chờ đợi một nhân vật huyền thoại đến. Cuối cùng, một chiếc máy bay khổng lồ đáp xuống sân bay, xung quanh có mười mấy chiếc máy bay chiến đấu canh giữ, cho dù là sau khi máy bay đã hạ cánh nhưng những chiếc máy bay chiến đấu đó vẫn không hề rời đi. Hàng trăm người bảo vệ mặc đồ đen đã tới Dương Thành trước từ sớm. Lúc này, bọn họ lập tức phong tỏa tất cả các lối ra vào của sân bay quốc tế Dương Thành canh giữ đến mức ngay cả con kiến cũng không chui lọt. Những người không được nhà họ Thang mời đến căn bản là không có cách nào vào được sân bay lúc này. Cả sân bay dường như đến cả một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, mọi người đều đang yên lặng chờ đợi. Cuối cùng, khoảng một tiếng sau, có người bước ra từ làn đường cho khách quý. Mấy người này đều mặc bộ lễ phục truyền thống của nhà họ Thang, dẫn đầu là một ông lão nhìn trông tinh thần rất phần chấn, ông ta đã già nhưng vẫn tráng kiện trên người. Mang dáng vẻ và cốt cách thần tiên, khí chất của ông ta không giống nhau với khí chất của cái kiểu chấm CAO nhân. Như Thanh Tam gia, mà càng thêm phần trầm tĩnh, cô đọng, khiến người ta vừa nhìn vào là biết ông ta đã từng là một người bề trên. Chỉ có điều, bây giờ ông ta đã không màng danh lợi nữa. Vị này chính là nhân vật trong truyền thuyết của nhà họ Thang ở Mỹ, tử gia của nhà họ Thang. Chỉ cần là người đã nghe nói về Thanh Minh gia thì đều biết truyền thuyết về ông ta. Năm đó, vị này ở trong đội quân Cobra của Mỹ và đã thật sự là một vị vua trong những vị vua của binh lính. Khi đứng trước mặt ông ta, những người da trắng thân hình cao lớn đó đều phải cúi đầu chịu thua. Mà bản lĩnh và mưu lực của ông ta đã giúp ông ta trở thành thiếu tướng người Việt Nam duy nhất trong bộ binh của Mỹ. Nếu không phải là ông ta năm đó dã từ sự, nghiệp khi đang ở trên đỉnh Vinh Quang, có người nói rằng thậm chí ông ta có khả năng trở thành thượng tướng người Việt Nam của Mỹ kể từ khi lập quốc tới giờ. Bên cạnh Thanh Minh gia, ngoài con trai nuôi của ông ta là Lâm Đường Hải còn có bốn vị đại binh vương của quân đội Cobra năm đó đã giải ngũ theo ông, cách chương.